em làm anh khó chịu nhiều rồi nên giờ em cũng đừng hòng được thoải mái. Ngày hôm sau, Chung Diễn vui vẻ ông đóng Lego mới công sang gặp Lâm Dư Tinh. Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi tra tài liệu trên máy tính, cậu nhìn trộm mấy lần nhưng không dám nói câu nào, đến uống nước cũng uống rất từ tốn. Cô chợt ngẩng đầu lên tóm được cậu đang nhìn mình. Cậu không thoát được đành cười gượng với cô, nhìn chỉ làm gì, cô Lâm, đêm qua cô ngủ không được ngon à. Vành mắt đen cả đi thế này, cách nói chuyện của cậu sặc mùi trai thẳng e quy thấp, cô nghẹn lời nhưng vẫn cố ra vẻ đứng đắn đánh sang chuyện khác, còn giữ lời hứa lần trước không? Dạ, tăng lương, cô trả lời, tăng lương thì em tiếp tục làm học sinh của chị, cô không dùng từ bệnh nhân mà dùng từ học sinh để miêu tả mối quan hệ của hai người. Trái tim Chung Diễn rung lên, không gì cảm động hơn việc được người khác đối xử bình đẳng với mình. Còn nữa, chị sẽ không đến nhà em nữa. Nếu em đồng ý thì từ hôm nay em sẽ đến nhà chị mỗi ngày, cô nói, không cần phải trả lời vội, vội. Em muốn trả lời luôn, cậu đáp lời cô, em đồng ý. Thứ năm, Lý Tư Văn đi cùng Ngụy Ngự Thành đến buổi xã giao ở Thành Đông. Đường còn dài mà tắc quá nên đành tạm gác công việc sang một bên. Lý Tư Văn nói với anh mấy chuyện trong nhà, tôi nghe dì Trần bảo ngày nào Tiểu Diễn cũng đến nhà cô Lâm để tham vấn tâm lý à, anh nói như đùa, cô Lâm giỏi đấy, trị được cả tính của thằng bé, giọng thư ký kiểu gì, ý nghĩa sâu xa thế nào, Ngụy Ngự Thành nghe ra bằng hết, anh rất mệt, ngửa đầu về phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nói mà không thèm mở mắt, cậu nghĩ cô ấy giả vờ à, Lý Tư Văn nào dám, cô ấy đã dạy cho Chung Diễn một bài học, anh bình tĩnh nói, bất cứ mối quan hệ nào cũng có hai sự lựa chọn. Nếu đã hành động sai trái thì sẽ không có ai bảo bọc, Lý Tư Văn đồng ý với anh, Tiểu Diễn ngoan hơn trước nhiều, anh từ chối cho ý kiến, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi. Buổi xã giao diễn ra ở một câu lạc bộ mới mở vô cùng xa hoa, trang trí hoành tráng hào nhoáng, ngập trong sắc vàng son. Dự án phát triển thiết bị điện tử mà kẽm mà Ngụy Thị hợp tác với huyện Nam Thanh sắp được tiến hành. Đây là dự án trọng điểm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của tập đoàn. Liên quan đến chuỗi cung ứng nguyên liệu thô của Ngụy Ngự Thành ở thị trường Tây Bắc, không cần nói cũng hiểu được dự án có quy mô lớn và nguồn tiền đầu tư dồi dào như thế nào. Ngoài những đối tác quan trọng thì có công ty Thịnh Đằng chuyên cung cấp nguyên vật liệu cho cơ sở hạ tầng đã trúng thầu. Đây là một doanh nghiệp địa phương gần huyện Nam Thanh, ông chủ tên là Vạn Thịnh Đằng, dáng người không đẹp cho lắm, giọng lúc nào cũng oang oang. Ông ta luôn khoe khoang về bản thân, dùng mọi cách phải tân bốc Ngụy Ngự Thành cho bằng được, khen anh là con trời. Còn bảo nếu sau này chủ tịch Ngụy có đến huyện Nam Thanh thì chắc chắn phải chăm sóc anh như hoàng đế trên trời. Ngồi ở đây đều là người có tài, chỉ vài câu nói đã biết ông chủ này là dạng người ra sao. Tuy nhiên làm ăn là phải như vậy, phát huy hết tác dụng của đồng tiền, chỉ cần dính đến lợi ích thì chúng ta là anh em. Đương nhiên, anh không tỏ thái độ gì mà chỉ đáp lại ông ta bằng kiểu lịch sự hời hợt. Vạn Thịnh Đăng vừa ồn ào bị anh dí cho ánh mắt lạnh nhạt nên cũng biết điều mà ngậm miệng lại, chắp tay bôi bát chính mình. Xin lỗi chủ tịch, tôi tục tặng quá, anh cười hiền hòa, nâng ly rượu lên, sếp Vạn khiêm nhường quá, chúng ta sang hèn cùng hưởng. Vạn Thịnh Đăng nghe vậy mà vừa mừng vừa lo, vội vàng kính anh ba ly rượu trắng. Cuối bữa ăn, Ngụy Ngự Thành bỗng giao việc cho Lý Tư Văn, gói miếng cá kia mang về giúp tôi. Thư ký nghĩ quái lạ, thói quen ăn uống của chủ tịch rất đơn giản, không ăn khuya bao giờ. Mà kể cả có mang cho người khác thì anh vẫn nhớ là Chung Diễn không phải người thích ăn cá. Vạn Thịnh Đăng cúi người gật đầu với Ngụy Ngự Thành, tiễn anh vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, vẻ ôn hòa đã biến mất khỏi khuôn mặt, anh lạnh lùng ra lệnh, sau này đừng đến đây nữa, phong cách loè loẹt thô tục kiểu này làm anh ngứa mắt. Lý Tư Văn tỏ ý đã hiểu, đang định cho tài xế lái xe về công ty thì anh nói, tiện đường qua đón Chung Diễn đi. Thành Đông nằm ở bên kia sông, một thành phố chia làm hai hướng, con đường ở đây dài tít tắp, tới khi đứng dưới nhà Lâm Sơ Nguyệt. Lý Tư Văn đã hiểu ra hộp cá vượt hấp được gói cho ai. Lý Tư Văn, để tôi gọi cho Tiểu Diễn bảo thằng bé xuống. Tuy nhiên Ngụy Ngự Thành ra tay trước, mở cửa bước xuống xe. Anh vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã ở bên trong, nghe cẩn thận thì có lẽ mọi người đang chơi bài. Chung Diễn kêu gào không ngừng, sao em lại thua nữa vậy? Anh cong môi trong vô thức, với cái trình độ đó thì thua là chuyện thường tình, mà hai chị em kia thì rất giỏi. Anh gõ cửa, tiếng dép loẹt xoẹt từ đằng xa đến gần. Lâm Sơ Nguyệt hẳn còn chìm đắm trong bầu không khí vô tư lự, nụ cười thuần khiết nở rộ trên môi nhưng vừa thấy Ngụy Ngự Thành thì tắt ngúng, vẻ mặt thay đổi kiểu này khiến người khác tổn thương biết bao. Anh buồn buồn cụp mắt xuống, nói với cô, anh đến đón Chung Diễn. Lâm Sơ Nguyệt quay đầu gọi, Chung Diễn lớp số 1 có phụ huynh đến đón. Cô cũng nhận ra biểu cảm khi nãy của mình khá bất lịch sự, vì thế mà xoa dịu anh bằng phương thức uyển chuyển hơn. Không cần nói rõ ra thành lời nhưng Nguyễn Ngự Thành cũng có thể cảm nhận được. Việc anh thả lỏng chân mày chính là minh chứng hiệu nghiệm nhất. Chung Diễn bất ngờ, mẹ kiếp, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cháu mới có cái đãi ngộ này. Nguyễn Ngự Thành nói toẹt ra chẳng thèm kiêng nể gì, cháu không có. Nói xong anh lại hướng mắt nhìn thẳng mặt Lâm Sơ Nguyệt chẳng thèm giấu giếm. Anh đưa túi cá cho Lâm Dư Tinh, thái độ dịu dàng hẳn lên. Hôm trước thấy trên bàn còn thừa đĩa cá nên chú đoán là cháu thích ăn. Hôm nay đi nhà hàng có món cá này ngon lắm, cháu ăn thử xem. Lâm Dư Tinh mừng không xiết, chỉ số tình cảm tăng lên vùng vụt. Cảm ơn cậu Ngụy, cơ mà, thật ra chị cháu mới thích ăn cá cơ. Anh không trả lời cậu, chỉ hơi gật đầu rồi dẫn Chung Diễn về. Vẫn còn nóng đấy chị, Lâm Dư Tinh mở gói cá ra, chị mau ra ăn đi. Cá vượt được chế biến sạch sẽ, nước dùng đậm đà, cá không hề bị nhũng. Tuy nhiên Lâm Sơ Nguyệt lại chẳng thèm ăn chút nào, cô nhìn chằm chằm con cá mà cảm giác như Ngụy Ngự Thành hóa thân vào nó rồi bùng phát nhảy bật ra trước mặt cô. Cô nói cho Hạ Sơ nghe những điều mình rối rắm, cậu đoán xem anh ấy đang muốn làm gì thế? Hạ Sơ, chỉ tiện đường cho con cá thôi chứ tớ chả thấy anh ấy có ý gì cả. Lâm Sơ Nguyệt mẫn cảm và nhạy bén, liệt kê ra một loạt điều bất thường của Ngụy Ngự Thành. Anh ấy cố tình đứt tay để cậu Sơ cứu cho, Hạ Sơ không tin nổi, kể lại thôi cũng thấy lúng túng. Mặt cô hơi đỏ lên, chắc do tớ nghĩ nhiều nhưng mà mình vẫn phải nói đến mưu mô của người ta chứ, tớ thấy anh ấy cố tình ý. Hạ Sơ hỏi, cậu không làm gì đắc tội với người ta đúng không? Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, cái đêm kia kìa, tớ bỏ đi trước có được coi là tội không? Hạ Sơ gửi đến sticker khuôn mặt hải hùng, khác nào cậu bảo cậu dùng xong rồi vứt luôn, thế mà còn chưa phải tội à? Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người, tớ tưởng đấy là suy nghĩ chung của cả hai rồi. Kể cả có cùng suy nghĩ thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ. Hạ Sơ đáp, như mình đến làm khách nhà người khác thì lúc về cũng phải nói tạm biệt với chủ nhà còn gì. Anh ấy không phải chủ nhà, tớ với anh ấy bình đẳng với nhau. Cậu toàn để ý vào chuyện đâu đâu, cậu hiểu tớ đang nói cái gì mà. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ ngợi, thấy hình như cũng có lý, cô do dự, thế tớ nên làm gì bây giờ? Hạ Sơ bày kế cho cô, nối lại duyên xưa, vá lại chuyện quá khứ. Không thể, cô đáp ngay, giờ tớ chỉ muốn kiếm tiền thôi. Thế thì anh ấy khổ chết đi được, đã mất trinh rồi mà chỉ được coi là cây ATM. Lâm Sơ Nguyệt chán chả buồn rét. Phút chốc, Hạ Sơ lại gửi uy chát đến, bồi thường cho anh ấy đi xem nào. Mặc dù hơi muộn nhưng để người ta hết giận với không ám chỉ thế này thế nọ nữa thì chỉ còn cách đó thôi. Ai bảo cậu đụng phải người đàn ông nhỏ mọn như thế cơ chứ. Thật ra nhiều năm sau đọc lại mới thấy cuộc trò chuyện này nực cười đến nhường nào. Nhưng đối với Lâm Sơ Nguyệt của thời hiện tại đang rơi vào tình thế khó xử thì có cho cô phương pháp nào cô cũng gật đầu tin răm rắp, cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đặt hết các chi tiết mâu thuẫn xen kẽ vào câu chuyện, dù hóc búa thế nào thì cô cũng phải sâu chuỗi cho bằng được. Nếu bồi thường cho anh thì nên đền bù cái gì mới thích hợp, đầu tiên cô đã gạch ngay tiền ra khỏi danh sách. Trên phương diện này cô không đủ tư cách để so sánh với anh, hồi trước cô từng tặng quà cho Triệu Khanh Vũ, nhưng quần áo thì gần gũi quá. Phải tránh bị nghi ngờ. Cơ mà cô cũng chẳng đủ khả năng để đu được mấy bức thư pháp cổ đắt tiền. Hôm sau cô đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, mãi mới lựa được đôi khuy măng sét của một thương hiệu nhỏ mang chất liệu bạch kim, không hề đi theo xu hướng hiện giờ. Cô tin rằng món quà này rất hợp với khí chất của anh. Đương nhiên giá thành sẽ đắt rồi, điều này cũng tượng trưng cho thành ý của cô nữa. Thứ tư, Ngụy Ngự Thành lại tiện đường đến đón Chung Diễn như thường lệ. Lúc đi, Lâm Sơ Nguyệt có gọi anh lại, anh Ngụy, anh dừng bước, Chung Diễn cũng quay đầu, sao thế, bỗng nhiên cô không biết phải mở lời thế nào. Anh hất cầm về phía thang máy, nói với cậu, cháu xuống tầng trước đi, cậu chỉ chờ có vậy, vừa ngồi vào xe đã lập đội bắn tắp, lối đi tĩnh lặng thích hợp để mở đầu câu chuyện. Lâm Sơ Nguyệt rất thẳng thắn, cô đưa luôn cho anh túi giấy mình đã chuẩn bị từ trước, Ngụy Ngự Thành cúi đầu, anh không nhận mà cũng không nói gì, cô lên tiếng. Hồi trước đắc tội với anh nhiều quá, có thể thấy được khóe mắt anh hơi rung lên rõ ràng, sắc mặt anh như núi băng tan thành dòng nước, trấn áp mọi nhiệt độ, bờ môi mỏng như bị phù lên, từng từ anh cất lên như đang cứa vào vết thương cho máu tươm ra ồ ạt, đây là quà đền bù. Lâm Sơ Nguyệt thở phào vì phản ứng của anh, đã vậy còn rất đổi hứng khởi vì mình đoán trúng rồi, từ đây là quà bồi thường, giọng cô mang theo ấy nấy, nét chân thành ngây ngô đến như vậy. Ngụy Ngự Thành nhìn cô, anh bỗng thấy năng lực làm tổn thương người khác của cô càng lúc càng đỉnh hơn theo năm tháng. Vì thế mà anh chỉ bỏ lại một câu, không sao, dù gì hôm đó anh cũng rất vui, nói xong thì mặt mày xám ngắt phất áo rời đi. Hả? Hả? Cô đuổi theo không kịp, trơ mắt nhìn anh biến mất sau cửa thang máy. Trong thang máy, anh nhắm mắt lại, cả mặt trầm xuống, phiền muộn quấn rịt lấy thân anh. Ở bên ngoài, Lâm Sơ Nguyệt ủ rũ chán nản, mệt mỏi lê bước vào nhà. Cô trằn trọc cả đêm, nghĩ ra đống nguyên nhân vì sao anh không thích món quà này. Thế nên hôm sau cô lại đến trung tâm thương mại chọn một bộ ấm chén nhỏ khoảng 3.000 tệ. Chiều nay, anh không đến đón Chung Diễn nên cô bịa ra một lý do để nhờ cậu gửi cho anh. Ngày hôm sau, bộ ấm chén đã bị trả về nguyên vẹn. Chung Diễn gãi đầu, cậu em mắng em cầm đồ của người khác, tối qua em bị mắng nhũng thành nấm luôn, không giải thích được gì hết. Cô lại đổi sang món đồ trang trí bằng pha lê đắt tiền hơn nhưng mà lần này còn chưa gửi được quà thì dường như anh đã bay màu khỏi thế gian không xuất hiện nữa. Cô nghĩ nếu cứ kéo dài mãi thế này cũng không ổn nên chuyển tiền qua WeChat luôn, biến tiền quà thành tiền mặt. Nhờ đó mà trái tim của Ngụy Ngự Thành đã tan nát thành nghìn mảnh vì 5.000 tệ từ trên trời rơi xuống. Cô lại nhìn vào màn hình di động, tiền cô gửi đã bị chuyển lại. Giỏi lắm, kiên nhẫn trong cô đã bị mài mòn, đương lúc bực bội không thể phát tiết được thì Ngụy Ngự Thành gọi điện tới. Cô nghe máy rất nhanh, cuộc gọi vừa bắt đầu đã rơi vào cảnh im lặng trong tích tắc. Mấy giây yên tĩnh này làm cô sực vỡ ra, cô lờ mờ nhận ra rằng, hình như mình lại rơi vào cạm bẫy của quân thù rồi. Anh không đáng giá như vậy à, giọng anh tựa lạng sương trong đêm thu làm cô sởn cả da gà. 5.000 tệ còn chưa đủ, cô sợ lắm rồi đấy, thái độ cô bây giờ hệt như viên đạn sắp bắn người, thì tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng anh đang ăn vạ thôi. Gọi điện nên không cần nhìn mặt nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt phẫn nộ của anh. Cô cảnh cáo bản thân mình đang xử lý vấn đề nên không được cứng đầu. Cô hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại, thái độ tử tế hỏi ý kiến anh, nếu anh không thích mấy món quà này thì nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng đi mua đồ mới, chỉ cần nằm trong khả năng cho phép của tôi là được. Hai nhân vật được đổi vai cho nhau, đầu đuôi lẫn lộn. Ngụy Ngự Thành không muốn nghe cô nói gì hết, anh lạnh lùng bỏ lại một câu, em không tính toán với anh được đâu, rồi cúp điện thoại. Cô tiêu nghỉu, tinh thần và sức lực đều cạn kiệt. Cô chẳng thể ngờ được, cảnh anh tình tôi nguyện hai năm trước lại kéo dài đến tận bây giờ, bỗng dưng gặp lại nhau tạo ra ràng buộc khó hiểu như này. Tại sao cô lại không tính toán được? Cô mím chặt môi, vừa bực mình vừa buồn tủi cứ thế quẩn quanh lẩn vẩn trong lòng cô. Lâm Sơ Nguyệt xóa sạch vẻ dịu hiền thường ngày, ném dao phăng phăng về phía Ngụy Ngự Thành, gửi cho anh một bao lì xì 30 tệ qua WeChat. Được thôi, giải quyết hết nợ nần luôn. Tiền bao cao su, chúng ta chia đôi. Vừa gửi xong thì cô đã nhắn đến một tin khác còn cay nghiệt hơn. À, một hộp 15 chiếc, đêm đó chủ tịch dùng một cái nên còn lại 14 cái, tổng 28 tệ, sung sướng vì được trút giận còn ngắn hơn cả tưởng tượng. Chưa gì Ngụy Ngự Thành đã trả lời cô, tin nhắn thứ nhất, bao lì xì trị giá 24 tệ, tin nhắn thứ hai, em nhớ nhầm rồi, anh dùng 3 chiếc, Lâm Sơ Nguyệt hiểu ra, gò má cô đỏ bừng lên như bị ngọn lửa thiêu rụi. Đồng thời cô cũng hiểu được đây là cái bẫy mà anh đã gây dựng từ lâu, cô không dám trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, ở trước mặt Ngụy Ngự Thành, dường như lúc nào anh cũng có thể bắt bẻ được từng câu chữ cô thốt lên rồi sau đó sẽ dùng chiêu đập chiêu, chờ thời cơ mà tung đòn. Từ lúc ban đầu hẳn còn lơ đãng đến bây giờ nỗi sợ đã xuất hiện âm ỉ lãng vãng trong cô. Trực giác của cô rất nhạy, Ngụy Ngự Thành đã thế này thì chắc hẳn anh không định kết thúc dễ dàng vậy đâu. Điện thoại bỗng rung lên khiến cô giật mình. Suýt nữa thì rơi di động xuống đất. Hạ Sơ, sao rồi? Lâm Sơ Nguyệt thở phào, bỗng tìm ra chốn cho mình được xả, chưa ra làm sao cả, cậu bày cách như dở hơi. Hạ Sơ, người ta lừa tiền cậu à? Lâm Sơ Nguyệt ngừng gõ phím, một suy nghĩ bỗng trào dâng trong tâm trí cô. Ngụy Ngự Thành không hề muốn lừa tiền cô mà anh chỉ muốn lừa cô thôi, suy nghĩ này vừa hiện ra đã bị cô bác bỏ. Tuy nhiên sợ hãi càng lúc càng căng trào hóa thành bãi đất trống không người ghé thăm. Thậm chí cô còn cân nhắc đến chuyện từ bỏ tham vấn cho Chung Diễn. Ngày nào Chung Diễn cũng đến nhà cô như cơm bữa còn avatar WeChat của Ngụy Ngự Thành đã bị đẩy xuống tít dưới. Một tuần thấp thỏm đã qua đi, Chung Diễn vô tình nói ra một câu, cậu em đi công tác nước ngoài rồi, tháng này không về đâu, bấy giờ tảng đá đang treo leo trong tim cô mới được thả xuống. Chị thấy cậu em thế nào, cậu chợt hỏi, cô bỗng cảnh giác, sao nào, cậu em đẹp trai lắm đúng không? Vào hàng đỉnh của chóp trong số đàn ông hiện giờ đấy, năng lực xuất sắc, chiều cao lại rất chuẩn, 1m85 luôn, người qua đường đi qua còn phải ngoái lại nhìn. Chị thấy em nói có đúng không? Cô không đáp lời cậu, muốn khen người ta thì cứ nói thẳng, Chung Diễn khì khì, trong khi đó Lâm Dư Tinh đã nắm được ý chính, cậu Ngụy còn chưa kết hôn à, để tôi nói nhỏ cho mà nghe, Chung Diễn ngậm bút, ật lên ật xuống, Chú đoán xem vì sao? Lâm Sơ Nguyệt tự dưng trả lời hộ em trai, có phải ai cũng muốn kết hôn đâu, Chung Diễn, ô vải. Cậu em cũng từng nói y đúc luôn. Hai người cùng một dục rồi, cô sững sờ, vội vàng chối bay chối biến, ai cùng một dục với cậu em, cũng có phải là chị không muốn kết hôn đâu, Chung Diễn lại càng phấn khích hơn, cậu em cũng nói câu này luôn. Lại bảo không cùng một dục đi, Lâm Sơ Nguyệt, Lâm Dư Tinh thắc mắc, vì sao cậu anh lại không muốn kết hôn, Chung Diễn đánh mắt sang. Thế sao chị chú không muốn kết hôn, so được với nhau à, Lâm Dư Tinh phản biện vô cùng hợp lý, cậu anh với chị em có xấp xỉ nhau đâu, Chung Diễn gãi đầu, tờ nhỉ, cậu anh cũng 36 rồi, cùng thời điểm đó, ở bên Mỹ đang là 8 giờ sáng. Ngụy Ngự Thành bỗng thấy lạnh sống lưng, anh vừa định ra ngoài đã phải quay lại phòng thay đồ cầm theo chiếc áo khoác, chuyến công tác lần này không có Lý Tư Văn đi cùng, ngoài những người phụ trách chuyên môn ra thì công ty còn cử thêm một phiên dịch viên. Việc kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy Mễ Đức Na đã hoàn thành trước kế hoạch nên Ngụy Ngự Thành cho các đồng nghiệp nghỉ một ngày. Ngoài ra anh còn chuẩn bị cả du thuyền làm phần thưởng cho mọi người. Phúc lợi của Hối Trung nổi tiếng khắp ngành, chế độ ưu đãi khuyến khích nhân viên vô cùng hiệu quả, giữ chân được con dân đi làm. Ngụy Ngự Thành vào thang máy lên tầng 10 ăn sáng, vừa ngồi xuống bàn thì có giọng nữ lanh lảnh vang lên. Chủ tịch, cô thư ký nở nụ cười ngọt ngào, mọi thứ trên người đều được chọn lựa kỹ càng từ phong cách trang điểm đến trang phục. Anh gật đầu, không đi với mọi người à, cô thư ký biểu môi, lúc cau mày lúc mỉm cười rất hợp tình hợp lý, em ngủ muộn quá nên không đi được rồi, anh không nhìn cô ta mà đánh mắt ra chỗ khác, chỉ từ, lấy lệ, cô ta bạo dạn hơn, chủ tịch, em có thể ngồi ở đây không, anh không thèm ngẩng đầu, cô cứ tự nhiên, khác với bộ vest công sở thường ngày, hôm nay anh rất nhàn nhã, chiếc áo khoác màu xám nhạt càng tôn sự đẹp trai của anh lên gấp bội khiến cô thư ký loạn nhịp, chỉ dám nhìn anh trong âm thầm. Anh ăn rất ít, chưa gì đã đặt đĩa xuống. Cô thư ký cũng cầm khăn giấy lên lau miệng theo, công việc vất vả như vậy mà chủ tịch không nghỉ ngơi à. Đúng lúc đó WeChat có tin nhắn tới, anh áp điện thoại lên tai rồi voice chat đáp lại người ta, sẽ đến, thúc giục làm cái gì, vừa gửi xong thì đối phương đã nhắn tin mới. Tay anh còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải ấn vào voice chat mà nghe. Một giọng nam rất êm tai cất lên mang theo sự trào phúng. Muốn kỳ kèo đến tối để tôi tìm người đẹp cho cậu phải không? Giọng Ngụy Ngự Thành chán hẳn nhưng khóe môi anh cong cong nét cười, tôi lại muốn xem người ta đẹp đến mức nào đấy. Câu này thẳng thừng quá làm cô thư ký nghe mà mặt đỏ hết cả lên, tim đập thình thịch. Có tin nhắn mới được gửi đến nhưng anh không nghe nữa mà ấn tắt màn hình luôn. Cô thư ký không muốn bỏ lỡ cơ hội nên vội giả vờ bất ngờ, chủ tịch phải đi Boston sao? Trùng hợp quá, em cũng cần đến chỗ đó. Dù hành động của anh xuất phát từ việc quan tâm cấp dưới hay bắt nguồn từ bản năng lịch lãm của đàn ông thì cô ta cũng chắc chắn đến 90% rằng anh sẽ mời cô đi cùng mình. Quả thật, ánh mắt anh đã dồn hết vào cô. Chiếc váy sáng màu càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn của người đẹp, ánh mắt nũng nịu của cô ta không hề che giấu dục vọng và khát khao trong mình. Ngụy Ngự Thành vẫn nhã nhặn như thường nhưng nụ cười lạnh nhạt đã hiện hữu trên khóe môi anh, khách sạn không có dịch vụ taxi à. Anh chẳng thèm liếc mắt đến cử chỉ ân cần đó, cũng chả rảnh đâu mà thương hoa tiếc ngọc. Từ New York tới Boston mất 3 tiếng lái xe, anh đến để gặp bạn cũ Đường Diệu của mình. Công nghệ đổi mới minh diệu của Đường Diệu vô cùng nổi tiếng trên đất Mỹ. Hai người biết nhau khi đang học ở Ivy League và tình bạn vẫn luôn khăng khít đến tận giờ. Cả hai hẹn gặp ở câu lạc bộ bóng chày mà Đường Diệu mới thu mua, bọn họ đấu với nhau được 2 hiệp mà bất phân thắng bại, Đường Diệu chống gậy xuống đất. Con người anh hệt như tên của mình, đẹp trai rạng ngời, ngày mai về nước à, Ngụy Ngự Thành đáp, ban điều hành mời mấy lần rồi, tôi không thể từ chối mãi được, tối muốn ăn gì để tôi bố trí, anh thả gậy xuống, giọng điệu thản nhiên, ăn gần hát sao đi, ban đêm, ánh đèn phả quanh bờ sông, gió sông nhẹ nhẹ vuốt ve mang theo sự mát lành thấm vào cơ thể, Ngụy Ngự Thành bước ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa sổ ngắm khung cảnh xung quanh. Nơi đây chẳng hề thay đổi nhưng hình như có nét gì đó đã đổi thay. Đường Diệu hoài niệm, hơn 2 năm trước cậu cũng tới đây đúng không? Anh chỉ cười đáp lại chứ không mở miệng. Đường Diệu hứng thú dạt dào, cái mặt cậu thế này là nhặt được tiền ở đây à? Anh quay lưng lại gãy tàn thuốc rồi khẽ nói, nhặt được một người. Tiết trời đã mát hơn vào đầu thu nhưng cái oi nồng vẫn còn dư âm, chưa hề biến mất. Thời tiết tuần này ở Minh Châu khá tệ, ẩm ướt nhớp nháp, lúc nóng lúc lạnh. 9 giờ sáng, Lâm Sơ Nguyệt nhìn đồng hồ mấy lần nhưng Chung Diễn vẫn chưa đến. Lâm Dư Tinh nói, chắc anh ấy bị tắc đường, vừa nói xong thì Chung Diễn đã gọi tới, giọng đáng thương gì đâu, em sốt rồi, Lâm Sơ Nguyệt cau mày, nặng lắm không? Uống thuốc chưa, Giọng Chung diễn khàn khàn như cây con úa tàn. Cô Lâm ơi, em đau đầu quá không ngủ được, cô đến đọc văn cho em đi. Người phách lối vào những lúc yếu mềm lại tạo ra cảm giác trái ngược vô cùng rõ rệt khiến người ta phải mềm lòng. Tuy nhiên cô vẫn không quên chính sự, chị đến nhà cũng được nhưng khi em khỏe lại thì phải đi tình nguyện ở nhà tình thương với chị. Chung diễn phản pháo, chị đang uy hiếp em. Cô không phủ nhận, sao nào, có đồng ý không? Cậu ho khục khặc, đồng ý, cô chợt cười, còn nữa, chị sẽ dẫn cả Tiểu Tinh đến, chị không yên tâm để thằng bé ở nhà một mình. Bắt xe đến Minh Châu Uyển mới thấy Chung diễn ống nặng thật. Cậu sốt 39 độ mãi không giảm, một đống thuốc bày la liệt trên bàn, thế mà cậu cũng không quên phong thái ông chủ của mình, cậu gọi Lâm Dư Tinh ra đập hộp bộ Lego mới. Lâm Sơ Nguyệt không nói gì nhưng trong thâm tâm cô đang mừng thầm, cậu chủ nhỏ giờ đã biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Lâm Dư Tinh nhìn chị, cô gật đầu bảo, em đi đi, nói rồi cô tắt điều hòa xong mở cửa sổ ra cho thoáng phòng, Chung diễn nằm nghiêng người trên giường, cơn ốm đã cho cậu trở về bản chất của thiếu niên thường ngày. Hôm nay lại đọc On Thin Bright and Beautiful. Cậu hỏi cô, đọc xong thì chị định đọc cho em nghe cái gì? Cô nhìn cậu, con trai có 100 kiểu đạo đức giả, Chung diễn ra vẻ tức học máu. Cô mỉm cười, dựa mình vào ghế sofa đọc sách. Trong phòng, Chung diễn ở bên trái đang khoe mẽ sự ốm yếu của mình, Lâm Dư Tinh phía tay phải đương yên lặng chơi Lego. Lâm Sơ Nguyệt đặt mình ở giữa, gương mặt chăm chú đọc sách cùng giọng nói mê người. Ánh đèn vàng tỏa ra tia sáng ấm áp giúp cho không khí hóa dịu dàng, ánh sáng không quá chói lòa, tựa vần hào quang nhỏ bé tản ra từ pháo hoa trong bóng tối. Ngụy Ngự Thành nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng như vậy. Chặng đường vất vả hẳn còn đè nặng trên vai, mới đầu anh không thấy mệt lắm xong vào giờ khắc này, việc lệch múi giờ đã bám víu quanh người anh. Tất cả mọi người, kể cả Lâm Sơ Nguyệt đều đắm chìm vào bầu không khí này. Mãi đến khi sofa lún xuống cô mới giật mình quay đầu lại. Hai mắt chạm nhau, chẳng trốn nổi vào đâu. Chung diễn nằm trên giường đã ngủ rồi, Ngụy Ngự Thành suyệt với cô rồi tựa vào sofa, nửa nằm nửa ngồi cho cơ thể được thư giãn. Đôi chân dài khép lại, phần thắt lưng được thả lỏng, sơ mi cũng được nới ra hai cúc. Hiếm khi nào anh cho mọi người thấy được điều bộ này của mình, anh nhắm mắt, không hề quấy rầy xung quanh. Lâm Sơ Nguyệt cụp mắt, tiếp tục đọc sang chương tiếp theo, đầm mình trong thanh âm nơi cô, anh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô ngó sang Chung diễn trước rồi mới quay đầu, quan sát người đàn ông bên cạnh mình trong vô thức. Từng đường nét của anh không chê vào đâu được, nét nào nét nấy cũng toát lên khí chất ưu tú. Đẹp nhất trên khuôn mặt anh phải kể đến mũi, kết hợp với hàng mày và nhân trung, dù ngắm từ góc độ nào cũng thấy đẹp trai ngời ngời. Hai năm trước chỉ mê mải hãm sâu vào dục vọng nên dường như cô đã không ngắm kỹ gương mặt này. Cô nghiêng đầu, đổi một góc nhìn thoải mái hơn nhưng Ngụy Ngự Thành lại đột nhiên mở mắt. Gầm hết vẻ thất thần của cô vào đôi mắt mình, Lâm Sơ Nguyệt hốt hoảng, bị người ta bắt quả tang mình đang làm chuyện sai trái khiến cô vội vàng quay phắt đi, giả vờ nhìn sang chỗ khác, cơn mê man buồn ngủ hãy còn vương lại trong đáy mắt nên vẻ mặt anh cũng không thay đổi nhiều. Cô thấy may vì hình như anh không để ý tới nhưng cô đã đánh giá thấp cái nhạy bén trời cho của người thợ săn rồi, giọng anh khàn khàn như đang dụ hoặc, đánh úp vào suy nghĩ của cô, cho nên không thấy thiệt thòi nữa đúng không? Anh còn cố tình nói to làm Chung diễn tỉnh giấc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Dư Tinh cũng nhìn qua, dạ. Không thiệt thòi cái gì ạ, anh đánh mắt sang cô, may mà đèn không quá sáng nên đã che được gò má đỏ bừng của cô. Ghép được hết chưa? Anh bước đến bên Lâm Dư Tinh rồi không người nhìn thành quả của cậu. Long Mark 2 được phóng vào năm 1990 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương. Có phải cháu chưa lắp cánh quạt đúng không? Anh khẩy tay vào linh kiện, còn cái này bị lắp ngược này. Lâm Dư Tinh thích thú, cậu biết nhiều quá ạ. Anh từ với cậu, sợi nano carbon trên khung tên lửa là của Hối Trung cung cấp. Tập đoàn Hối Trung là một trong những công ty đầu tiên ở Trung Quốc nghiên cứu về vật liệu nano. Sau nhiều thập niên phát triển đã có thể vận dụng thuần thục nghiên cứu vào sản phẩm ở các lĩnh vực khác nhau. Im lặng trong thoáng chốc rồi Ngụy Ngự Thành hỏi tiếp, cháu thích mấy cái này à? Lâm Dư Tinh gật đầu, xấu hổ rờ mặt, nhưng cũng chỉ biết sơ sơ thôi à. Đến đây, anh đẩy nhẹ tay lên vai cậu, dẫn cậu vào phòng làm việc của mình. Chung diễn nằm trên giường thì thầm, cậu dịu dàng với em chị quá, em còn chả được đối xử như thế. Lâm Sơ Nguyệt không trả lời cậu, cảm xúc của cô giờ đây đang được bao phủ bởi một lớp cát dày đặc. Gần một tiếng sau Lâm Dư Tinh mới đi ra. Cậu và Ngụy Ngự Thành nói chuyện với nhau không hết lời song cậu vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Trên tay cậu còn ôm một quyển sách là tài liệu liên quan đến vật lý. Cậu rất thông minh, hiểu sâu biết rộng,